Chương 1357, Tô Tử Dịch tâm tư, 2. Mộ Nhan lại một bàn tay đập vào trán của hắn bên trên, tức giận nói, ít tại nơi đó cho ta giả tình thâm không hối hận, vì yêu cùng nhiệt. Chúng ta bất quá nhận biết ngắn ngủi mấy ngày, ngươi liền đối ta tình căn sâu bên trong tiểu tử, ngươi đùa ta đây. Tô Tử Dịch vội la lên, thế nhưng là ta thật rất thích tiểu tỷ tỷ a, đây cũng không phải là thích, càng không phải là yêu. Mộ Nhan không chút lưu tình chọc thủng hắn, ta bất quá là ngươi bởi vì trên người chứng bệnh tuyệt vọng thời điểm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, bởi vì căn này rơm dạ thực sự quá chân quý, cho nên ngươi mới sinh ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, thậm chí nghĩ lầm đây chính là tình yêu. Tô Tử Dịch lập tức giật mình, ngơ ngác nhìn Mộ Nhan, nửa ngày mới đần độn lặp lại, không phải như vậy, cùng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ ta cảm thấy thật thoải mái, tờ hờ ơ tờ khoái hoặc ta cu nở dê thật thích ngươi. Mộ Nhan mỉm cười, không e rẻ, cu nở dê cảm tạ ngươi xuất hiện. Nhưng đây chẳng qua là tỷ tỷ đối đệ đệ thích, ngươi hiểu chưa, bất quá bèo nước gặp nhau, nàng đối Tô Tử Dịch tình cảm đương nhiên không có sâu như vậy. Thế nhưng là, bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà để thất hoàng có đường đường chính chính lại thấy ánh mặt trời cơ hội, nàng lại thật cảm kích hắn. Huống chi, mấy ngày nay ở chung, nàng biết, Tô Tử Dịch có lẽ có ít bệnh tiểu, cũng không phải một người âm hiểm độc các người. Một cái có trong suốt con mắt người, hắn tâm tất nhiên bẩn không đến đi đâu. Chỉ là trên thân kia vô vọng bệnh nan y dì, ngay tại chậm rãi vặn vẹo tâm tính của hắn. Cho nên, nếu như là Tô Tử Dịch nguyện vọng, có thể thực hiện nàng đều sẽ đi cố gắng thực hiện. Bệnh của hắn, nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp chữa khỏi. Tô Tử Dịch thì thào tái diễn tỉ tỉ đối đệ đệ thích, đột nhiên nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Gan tương chữ, nếu như là tỉ tỉ đối đệ đệ thích, ngươi liền sẽ không vứt bỏ ta sao, sẽ không bởi vì bệnh của ta liền đối ta thất vọng, sau đó từ đây coi ta là làm rác rưởi ném ở một bên sao. Mộ Nhan chậm rãi giơ tay lên, sau đó tại thiếu niên trên trán lại nặng nặng đánh một cái. Ôi, Tô Tử Dịch lần này nhịn đau không được hô một tiếng, ủy khuất nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đánh ta, ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi ngớ ngẩn. Mộ Nhan tức giận nói, ta nói qua, bệnh của ngươi ta nhất định sẽ chữa khỏi, ngươi đem ta làm gió thoảng bên thai sao, còn cái gì bởi vì bệnh của ngươi, liền coi ngươi là rác rưởi ném ở một bên, ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng sao. Nói xong, không để ý Tô Tử Dịch kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, quay người tiến vào gian phòng. Tô Tử Dịch kinh ngạc đứng tại chỗ, thật lâu mới sờ lấy trán của mình, si ngốc cười lên. Giống như, đem tiểu tỷ tỷ xem như tỷ tỷ cảm giác cũng không tệ, không thật là tốt. Vĩnh viễn sẽ không cảm giác bị vứt bỏ, thật quá tốt rồi. Sau khi cười xong, Tô Tử Dịch trong mắt lại lộ ra tức giận lại bắt bẻ thần sắc. Tiểu tỷ tỷ tốt như vậy hoàn mỹ thế gian này, nơi nào có nam nhân có thể xứng với nàng A tiểu sư thuốc dạng này, tiểu tỷ tỷ cu nở dê không thích. Thật không biết cái kia vị hôn phu là ai, dựa vào cái gì để tiểu tỷ tỷ thích hắn. Hừ hừ, nếu là vị hôn phu kia không xứng với tiểu tỷ tỷ, hắn nhất định phải đem hai người chia rẽ. Tô Tử Dịch nắm chặt lại nắm đấm, lập xuống cái vĩ đại nguyện vọng, thỏa thuê mãn nguyện đi. Ba Mộ Nhan trở lại không gian về sau, liền lật ra sơ cấp đan đạo bách khoa toàn thư cùng lô đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Từ khi Nguyệt Linh căn sinh sôi ra hỏa hệ linh căn về sau, Mộ Nhan liền cảm giác mình luyện đan thông thuận rất nhiều. Nàng vừa nhóm lửa diễm, thất hoàng liền bu lại, ngươi tại luyện chế đan dược gì tấu chương xong.